Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của Tiền đại phu nhân hiện tại vẫn tốt, bụng bà tuy thỉnh thoảng đau một chút, nhưng lúc không đau thì mọi thứ vẫn bình thường, nước ối của bà vẫn chưa vỡ, thậm chí còn có thể đi lại được. Bà đỡ thấy vậy lại nói, lúc này đi lại nhiều một chút sẽ sinh nhanh hơn. Còn có thể như vậy sao? Tiền đại phu nhân muốn nhanh chóng sinh con cho đỡ đau, liền vịn bụng đi vòng quanh sân, hai nha hoàn của bà cẩn thận đi theo bên cạnh. Đúng lúc bà đi đến cửa thì có tiếng gõ cửa. Có người đến, Tiền đại phu nhân liền sai nha hoàn ra mở cửa. Đại công chúa thấy cửa mở, không chút do dự liền bước vào, rồi nhìn thấy một phụ nhân bụng mang dạ chửa, liền buông lời không khách khí, TBC. Ngươi là thê tử của Lê Tử Tiêu, chồng ngươi thật già, chẳng xứng với hắn chút nào. Tiền đại phu nhân nhất thời chưa kịp phản ứng, Tề Quân đứng cách đó không xa đã nổi trận lôi đình. Hôm qua Lê Thanh Chấp nói đại công chúa có thể để ý đến hắn, Tề Quân đã rất khó xử, còn gửi thư cho Lữ Khánh Hỷ, bảo Lữ Khánh Hỷ để ý đại công chúa một chút. Kết quả, hôm nay đại công chúa đã tìm đến cửa thì thôi, vừa đến đã nói những lời như vậy với một phụ nhân sắp sinh, thật quá đáng. Phụ nhân này nếu thật sự là thê tử của Lê Thanh Chấp, nghe nàng ta nói mà tức giận, lúc sinh nở xảy ra chuyện gì thì sao? Còn nữa, hiện tại trong mắt người ngoài, hoàng thượng ông sắp băng hà. Người làm cha như ông sắp xê, hát, ế, tê rồi, mà đại nữ nhi của ông còn mải mê hưởng lạc. Tề Quân giận tím mặt, nhưng cũng sợ lộ thân phận. Liền chỉ nhỏ giọng nói với thị vệ bên cạnh, đem nàng ta lại đây, bịt miệng lại. Hai thị vệ bên cạnh Tề Quân vâng dạ, lập tức tiến lên, bắt đại công chúa. Thị vệ bên cạnh đại công chúa theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy người quen, bọn họ đang kinh ngạc thì đại công chúa đã bị bịt miệng, đưa vào đông xương phòng. Hai thị vệ vội vàng đi theo, rồi nhìn thấy Tề Quân. Người ra tay là hoàng thượng, vậy không sao. Có chuyện gì vậy? Tiền đại phu nhân nhìn đại công chúa bị đưa đi, vẻ mặt hoang mang. Tuy bà được dặn dò không được tiết lộ thân phận của Lê Thanh Chấp, nhưng không biết thân phận của Tề Quân và Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi áy náy, vị cô nương vừa rồi là đại nữ nhi của ta, xin lỗi, nó có chút ăn nói không suy nghĩ. Không sao, nàng nói đúng sự thật, ta tuổi tác quả thật không nhỏ. Tiền đại phu nhân nói, lời đó nếu nói với Kim Tiểu Diệp, quả thật rất mạo phạm, nhưng nói với bà thật sự đã già rồi, bà hơn Lê Thanh Chấp 20 tuổi, chắc chắn là không xứng. Trông bà còn trẻ hơn ta nhiều, Liễu Quý Phi nói, đó là vì A Thanh dạy ta một số cách dưỡng sinh. Ôi, bụng Tiền đại phu nhân lại đau, đứng im tại chỗ không đi được. Nhưng bà đau không lâu, hết đau liền hỏi Liễu Quý Phi đang vẻ mặt quan tâm. Vị cô nương đó sẽ không sao chứ? Liễu Quý Phi nói, cha con ruột thịt, có thể có chuyện gì? Liễu Quý Phi không thích đại công chúa và nhị công chúa, nhưng cũng không làm gì họ. Nhiều nhất là không để ý, tiên hoàng hậu và mẫu phi của nhị công chúa không ít lần gây chuyện với bà. Liễu Quý Phi không muốn quản đại công chúa, tiếp tục nói chuyện với Tiền đại phu nhân, truyền thụ kinh nghiệm sinh nở. Bản thân bà chỉ sinh một lần, kỳ thực không có nhiều kinh nghiệm, nhưng bà đã có một khoảng thời gian, đặc biệt tìm người học những kiến thức này. Bên kia, đông xương phòng, đại công chúa không ngờ lại có người dám bắt nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta là công chúa đương triều, càng tức giận hơn là thị vệ bên cạnh nàng ta lại đứng như trời trồng, không hề ngăn cản. Đại công chúa giãy giụa kịch liệt, rồi nghe thấy tiếng quát. Tề Cẩn, con lại làm loạn. Đại công chúa tên là Tề Cẩn, nhưng cái tên này ít người biết, mọi người thường gọi nàng ta là đại công chúa hoặc An Bình công chúa, người gọi nàng ta là Tề Cẩn chỉ có phụ hoàng nàng ta. Hơn nữa, giọng nói này rất quen thuộc, chính là giọng phụ hoàng nàng ta. Đại công chúa ngước mắt lên nhìn, liền thấy phụ hoàng của mình, nhất thời có vẻ như gặp ma. Phụ hoàng nàng ta vẫn luôn bệnh tật quanh năm, mấy hôm trước gặp ở cung yến, trông như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi, vậy mà bây giờ. Người trước mắt này lại tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào. Đại công chúa ngây người. Ngươi đến đây làm gì? Còn vừa đến đã ăn nói hỗn xược. Tề Quân nổi giận quát. Tên thị vệ đã buông tay đang bịt miệng đại công chúa, son phấn trên môi nàng ta đã lem luốc, nhưng nàng ta hoàn toàn không hay biết. Phụ hoàng, người khỏe rồi sao? Phụ hoàng nàng ta nếu thân thể không có việc gì, đó chính là đại hỷ sự. Đại công chúa tuy không thân thiết với Tề Quân, nhưng nàng ta biết phụ hoàng rất yêu thương nàng ta. Phụ hoàng còn, ngày tháng của nàng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp. Thân thể trẫm vốn dĩ không có việc gì. Tề Quân nói, mấy hôm trước người ra nông nội ấy, nào có giống không có việc gì, nhi thần còn tưởng rằng. Đại công chúa vốn định nói, tưởng rằng người sắp chết, may mà kịp thời ngậm miệng. Tề Quân nói, người tưởng trẫm bệnh nặng, vậy sao không đến thăm trẫm nhiều hơn, nhi thần lại không phải ngự y. Đại công chúa cười gượng. Tề Quân nói, câu hỏi của trẫm, người vẫn chưa trả lời, người đến đây làm gì? Đại công chúa cũng không giấu giếm. Phụ hoàng, nhi thần nhìn trúng Lê Tử Tiêu, nàng ta làm nhiều chuyện hoang đường, chẳng hề cảm thấy có gì không đúng. Không ngờ Lê Thanh Chấp lại đoán đúng. Tề Quân nhất thời ra đầu tê dại, nhịn không được hỏi. Người nhìn thấy mặt Lê Tử Tiêu, chẳng lẽ không phát hiện ra có gì không đúng sao? Đại công chúa hỏi, hắn dung mạo tuấn tú, da rẻ mịn màng, da Lê Thanh Chấp thật tốt, nàng cũng muốn có làn da như vậy. Tề Quân nói, người không thấy hắn giống trẫm sao? Trước đó đại công chúa thật sự không thấy, nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự có chút giống. Cho nên, Tề Quân nói, người chỉ biết gây rối, đó là đệ đệ của ngươi. Đại công chúa, trong chớp mắt, đại công chúa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Phụ hoàng nàng ta căn bản không bệnh nặng, nàng ta còn có một đệ đệ, vậy nên trước kia phụ hoàng nàng ta dung túng Tấn Vương, Yến Quận Vương, là vì muốn dụ rắn ra khỏi hang, nhất võng tóm gọn những kẻ đó. Còn tại sao đệ đệ nàng ta lại luôn sống ở ngoài cung, vị tiên hoàng quý phi điên cuồng kia không cần nói đến, lúc phụ hoàng nàng ta mới đăng cơ, người nắm giữ triều đình chính là Tiên Tấn Vương. Phụ hoàng nàng ta hơn phân nửa là sợ đệ đệ bị hại chết, nên mới nuôi dưỡng ở ngoài cung. Phụ hoàng nàng ta chẳng phải từ rất lâu trước kia, đã bắt đầu bày mưu tính kế rồi sao? Phụ hoàng nàng ta lợi hại như vậy sao? Đại công chúa này, nếu là nam nhân, đại khái chính là loại công tử bột kinh thành thường thấy, chìm đắm trong tửu sắc, không làm việc đàng hoàng. Loại người này tự nhiên có thể co có thể duỗi. Đại công chúa tự cho là đã hiểu rõ nguyên nhân kết quả, lập tức ôm lấy chân Tề Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần sẽ không gây rối nữa. Không ngờ Lê Thanh Chấp lại là thân đệ đệ của nàng ta. Đây là chuyện tốt nha. Sau này nàng ta không cần phải lấy lòng Yến Quận Vương gì đó nữa. Lấy lòng đệ đệ ruột là được rồi. Yến Quận Vương, Tấn Vương nếu đăng cơ, nàng ta không chừng sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. Nhưng đệ đệ ruột đăng cơ, thế nào cũng sẽ nể mặt tỷ tỷ. Còn việc mất đi một mỹ nam thì tính là gì, nàng ta đâu có thiếu. Phụ hoàng, trách không được nhi thần vừa nhìn thấy Lê Tử Tiêu đã cảm thấy thân thiết, hắn quả thật giống người như đúc. Đại công chúa lập tức bắt đầu nịnh nọt, phụ hoàng, người khí sắc thật tốt, lão đương ích tráng. Tề Quân ban đầu còn tức giận, bị nịnh nọt như vậy, cơn giận cũng tiêu tan không ít, nhưng những lời của trách vẫn phải của trách. Người chạy đến đây, vừa vào cửa đã nói xấu người ta, thành cái thể thống gì? Lúc Tề Quân của trách đại công chúa, Tôn Thượng Thư đang vội vàng chạy đến. Ông để con trai mình trông chừng Lê Thanh Chấp, sau đó lại được tin, đại công chúa đi tìm Lê Thanh Chấp. Chuyện này còn ra thể thống gì? Ông phải đích thân đến xem sao? Tôn Thượng Thư một đường chạy vội, cuối cùng cũng đến nhà họ Lê, vội vàng tiến lên gõ cửa. Đại công chúa này tuy hành sự hoang đường, nhưng cũng coi như có chừng mực, sẽ không quá phận. Tôn Thượng Thư biết nàng ta chạy đến tìm Lê Thanh Chấp, hẳn là không đến mức cướp Lê Thanh Chấp đi, rất có thể là muốn cùng Lê Thanh Chấp có một đoạn tình duyên ngắn ngủi. Trước kia đại công chúa nhìn chúng vị quan nào trong triều đều làm như vậy. Những nam nhân kia, dù có xem thường đại công chúa đến đâu, có mắng chửi đại công chúa thế nào, sau khi đại công chúa tìm đến cửa, phần lớn đều sẽ chiều theo đại công chúa. Một vị công chúa đương triều xinh đẹp như vậy, nam nhân nào có thể không động lòng? Thông thường mà nói, chuyện này nam nhân không thiệt thòi. Nhưng Lê Thanh Chấp đang ở thời điểm mấu chốt sắp tham gia hội thí, hắn đã dây dưa với Lữ Khánh Hỷ, nếu lại có thêm dây dưa với đại công chúa, con đường tiếp theo sẽ không quá thuận lợi. Ít nhất, những vị khảo quan sẽ có thành kiến với hắn. Tôn Thượng Thư cố ý chạy đến, chính là muốn ngăn cản chuyện này. Bài văn Lê Thanh Chấp viết ông đã xem qua, rõ ràng là tài năng trạng nguyên, nếu vì vấn đề danh tiếng mà cuối cùng thứ hạng không tốt, vậy thì quá đáng tiếc. Đại công chúa tuy làm việc tùy tâm sở dục, nhưng có ông, một đại thần trong triều ở đây, hẳn là sẽ không đi câu dẫn Lê Thanh Chấp. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lê Thanh Chấp đi mở cửa. Hắn đã gặp đại công chúa rồi, nhìn bộ dạng đại công chúa, liền biết nàng ta đã biết được quan hệ tỷ đệ giữa bọn họ từ Tề Quân. Tốt lắm, như vậy, đại công chúa chắc chắn sẽ không dây dưa với hắn nữa. Cách chương.